Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 495, chương 495, độc đấu chư tộc. Ma nữ, Thiệu Dương tự nhiên lập tức liền đã nhận ra tới một đám người bên trong cái kia ma nữ. Cái sau đang cùng bên cạnh mấy cái dị tộc nói gì đó. Thiệu Dương linh giác vận chuyển, mơ hồ nghe được rõ ràng. Bọn hắn tựa hồ là đang thăm dò chỗ này động phủ. Nói xong, bảo khố, gì gì đó. Hiển nhiên, đã có đem hoàng đế chỗ này động phủ chiếm làm của riêng ý tứ. Thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Chính mình thẳng đau khổ truy tìm ma nữ này tung tích. Hao hết thủ đoạn, lại không nghĩ rằng ở chỗ này ngoài ý muốn tao ngộ. Cho nên Thiệu Dương suy nghĩ lại là nhất chuyển. Cái kia 28 thần nhân cầm chính mình ném đến nơi này tới mục đích là cái gì? Cũng không phải là muốn để cho mình đuổi những thứ này ngoại lai người xâm nhập à? Thực lực đại tiến, cho nên Thiệu Dương ngược lại là kích động. Cho nên, ý niệm trong lòng nhất chuyển về sau. Thiệu Dương đã tự ẩn thân chỗ trượt ra ngoài. Lại nói cái kia ma nữ Lý Chiêm đang cùng người bên cạnh nói chuyện. Bên cạnh nàng đứng chính là quán đầu quốc quốc vương. Cái sau một mặt không vui. Đã đi lâu như vậy rồi. Sao còn không có tìm tới? Bên cạnh mấy tộc cũng là trông lại. Hiển nhiên đều có chút không kiên nhẫn. Thế nhưng ma nữ lại hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại cười duyên nói. Quốc vương đại nhân ngươi cũng quá nóng lòng chút. Hoàng đế động phủ, chỗ nào là dễ dàng như vậy tìm tòi đến môn hộ. Cái kia quán đầu quốc quốc vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, hiển nhiên vẫn là nhận đồng. Nhưng ngay lúc này, hai người vẻ mặt không khỏi biến đổi, ai? Cái kia quán đầu quốc quốc vương đã đưa tay hướng về trước mắt bắt tới. Chỉ thấy một bàn tay của hắn vùng đến giữa không trung lúc, đã lặng yên biến thành như là ưng chảo bộ dáng. Từng đạo hắc khí tại bàn tay của hắn trong lúc đó lượn lờ. Tản mát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Bọn hắn quán đầu quốc thích ăn người. Mỗi người trong tay đều có không ít tính mệnh. Cái này quốc vương tự nhiên càng sâu. Mà bọn hắn đều ưa thích cầm ăn hết người linh hồn luyện hóa. Tụ nơi tay trong bàn tay. Cùng người lúc đối địch, vẻn vẹn là trong lòng bàn tay những thứ này oán sát khí. Đã làm đối thủ kinh hồn táng đảm, Thiệu Dương mặc dù không đến mức kinh hãi, nhưng cũng cảm giác đến cái này một cỗ âm khí không ngừng ăn mòn. Trong khoảnh khắc, đã phảng phất là bị một cỗ âm phong xâm thể. Vèo, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã đem Phượng Vũ kiếm tế ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy hơn trăm tia kiếm đột nhiên tại giữa không trung tràn ra. Tinh khiết chân hỏa gột rửa, một cỗ âm khí trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói. Hắn cố tình giáo huấn cái này quán đầu quốc quốc vương. Cho nên chân hỏa thuận thế lan tràn, trong nháy mắt vây quanh cái kia quán đầu quốc quốc vương trong lòng bàn tay. Cái sau rên lên một tiếng thê thảm. Liên tục về phía sau ngã xuống, nhưng mà bàn tay hắn phía trên, lại từ đầu đến cuối quấn quanh lấy một cỗ tinh tế ngọn lửa. Dọc theo ngón tay của hắn lưu chuyển, không chịu dập tắt, đây là cái gì quỷ dị thần thông? Cái này quán đầu quốc quốc vương kinh hãi, hắn liên tục dùng các loại thủ đoạn, nhưng mà cái kia ngọn lửa không tắt. Ngược lại không ngừng thiêu đốt lấy hắn luyện vào trong lòng bàn tay oan hồn. Chỉ thấy tinh tế hỏa diễm phía dưới. Hư không bên trong bắt đầu không ngừng xuất hiện từng đạo vặn vẹo phác họa thân ảnh. Tại ngọn lửa này phía dưới. Dần dần giải khai trói buộc. Vô số đạo hư ảnh có thể thừa cơ từ cái kia quán đầu quốc quốc vương trong lòng bàn tay thoát thân. Trôi nổi đi ra. Nhàn nhạt hư ảnh hướng về Thiệu Dương có chút thi lễ. Sau đó chậm rãi tan biến không thấy. Thần thông bị phá. Quán đầu quốc quốc vương trên trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh. Trên mặt biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Hiển nhiên, thần thông phản phệ phía dưới. hắn cũng tuyệt không dễ chịu, nhưng lại vẫn không có biện pháp gì. Một bên ma nữ tự nhiên đã nhận ra người tới, nhưng đối với cái sau bỗng nhiên tế ra thủ đoạn, nhưng cũng không khỏi kinh hãi. Trước kia cũng không có gặp qua Thiệu Dương có bực này kiếm pháp, bực này chân hỏa. Trong lúc nhất thời, ma nữ đáy lòng đổi qua các loại suy nghĩ. Bất quá, mặt ngoài nàng nhưng cũng bất động thanh sắc, ngược lại cười duyên nói, nguyên lai là Thiệu Dương đạo hữu, ta có thể đã đợi ngươi tốt lâu. Nhìn xem nàng giả bộ một bức vẻ mừng rỡ, Thiệu Dương lại nửa chữ cũng không tin, thật muốn đợi chính mình, hội như vậy cố tình bày nghi trận. Thiệu Dương cười nói, đúng vậy a, ta tại Đại Nhạc Chi Giá đạt được đạo hữu tin tức, liền ngay cả bận bịu đuổi theo tới, vốn đang lo lắng theo không kịp, may mắn, ngược lại là trước đạo hữu một bước đến nơi này. Ma nữ đáy lòng thầm mắng giảo hoạt, chẳng những không có tính toán đến hắn, thế mà còn có thể nhanh như vậy chạy đến. Bất quá, mặt ngoài ma nữ đương nhiên sẽ không lộ ra mảy may, ngược lại cười nói, may mắn. Thiệu Dương đạo hữu cũng tương lai trễ, vừa vặn có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động, như đổi lại lúc khác, cái này quán đầu quốc vương tự nhiên rất không nguyện ý lại có người nhúng tay vào. Nhưng bây giờ, mình bị cái này cái gì, Thiệu Dương khẽ vươn tay, liền phá đi thần thông, thậm chí cho tới bây giờ đều không thể đem cái này một cỗ hỏa diễm dập tắt. Cho nên, ma nữ mới mở miệng, quán đầu quốc vương ngược lại chủ động mời. Đúng vậy a, Thiệu Dương đạo hữu tu vi tinh diệu, ta vậy đồng ý, Thiệu Dương đạo hữu có thể gia nhập chúng ta. Quán đầu quốc vương chịu đựng thiêu đốt thống khổ, miễn cưỡng cười nói, nhưng Thiệu Dương lại quét hắn một chút, cười nói, không khéo cực kỳ, chư vị, ta không có tới trễ, bất quá các người cũng là đến chậm a. Đạo hữu đây là ý gì? Quán đầu quốc vương vẻ mặt không khỏi khẽ biến. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng. Không khéo, ta so chư vị sớm một bước lại tới đây. Đã tiến vào hoàng đế tiền bối trong động phủ, được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Bất quá, lão nhân gia ông ta không thích gặp người ngoài, cho nên, còn xin chư vị như vậy quay đầu đi, chớ đánh quấy rầy lão nhân gia ông ta thanh tu. Cái gì? Cái kia quán đầu quốc vương giật mình, thậm chí ngay cả bàn tay đau đớn trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới. Hoàng đế, hắn vội hỏi, hoàng đế bệ hạ vứt ở chỗ này. Hoàng đế, đối với bọn hắn bực này chủng tộc tới nói, đơn giản như là thiên nhân tồn tại, vẻn vẹn chỉ là một cái tên, đã để trong lòng hắn run rẩy. Hậu thế Thiệu Dương cảm xúc còn không sâu, nhưng đối với cái này một thế giới bọn hắn mà nói, hoàng đế chính là chí cao tồn tại. Thế nhưng ma nữ tự nhiên không tin, cười duyên nói, Thiệu Dương đạo hữu thật là biết nói đùa. Hoàng đế bệ hạ sớm tại nhiều năm trước liền đã phá không phi thăng, tiến vào tiên giới tiêu dao khoái hoạt, chỗ nào sẽ còn lưu tại loại địa phương này. Quán đầu quốc vương lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ mặt, nhìn về phía Thiệu Dương. Mà lúc này, bởi vì nơi này động tĩnh, cùng ma nữ này âm thầm đưa tin, cái khác cùng nhau tiến đến, phân tán tại các nơi siêu tầm cái khác các tộc, cũng đều dần dần hướng về nơi này súng lại. Chuyện gì xảy ra? Từng đạo bóng người xuất hiện ở bên cạnh Thiệu Dương dò xét, nhưng gặp Tất Phương, Thủ Yêu, Bất Tử tộc, có hắn một chút liền có thể nhận ra đến, có khó mà nhận ra, nhưng cũng có thể cảm giác được bọn hắn khí tức cường đại. Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh, mà nữ này vì hoàng đế chỗ này động phủ, quả nhiên là làm đủ chuẩn bị, liền có người cầm chuyện lúc trước về phía sau tới Tất Phương bọn hắn giải thích một phen. Tất Phương bọn người, vẻ mặt vậy không khỏi có chút biến hóa. Hoàng đế, Bất Tử tộc thâm trầm mà nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám nói láo lừa gạt chúng ta, định dạy ngươi chết không có chỗ chôn. Tất Phương, Thụ Yêu vậy riêng phần mình trông lại, trầm mặc không nói, bầu không khí nhất thời 10 phần khẩn trương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.